bị nhi tử thân cha tìm tới cửa lúc sau. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 13, chương 13 ta tới đón ngươi về nhà. Ngày hôm sau Cố Giai Minh tới rồi đoàn phim lúc sau siêu cấp tích cực. Hóa xong trang sau một liêu vạt áo, nhấc tay nhiệt tình hô to, tới a, bắt đầu quay a. Vương Đạo nhướng mày nhìn hắn một cái. Nhà a, so với hắn đều tích cực. Anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong, thịnh hành muôn vàn thiếu nữ, thiếu phụ, thiếu nam cặp quái A-di trung ly thiếu mê ở đây sở hữu nữ tính đồng bào nháy mắt hóa thân vì lang. Nếu không phải cường tráng trợ lý tiên sinh thoạt nhìn thật không tốt chọc. Các nàng đều tưởng nhào lên đi đem Cố Giai Minh ấn đảo, Cố Giai Minh nhận thấy được nguy hiểm. Lập tức từ chính mình ba lô móc ra một đống đồ ăn vặt. Nịnh bợ ở đây sở hữu tiểu tỷ tỷ nhóm mơ siêu liên chàng vụ những cái đó nam tính đồng bào đều chạy. Tới xem náo nhiệt, Cố Giai Minh lớn lên hảo kỹ thuật diễn hảo. Tính tình còn có thể như vậy hảo. Thật sự làm người chán ghét không đứng dậy, thật cười vẫn là giả cười. Có thể từ đôi mắt thượng liếc mắt một cái là có thể phân biệt ra. Cố Giai Minh cười rộ lên thời điểm trong ánh mắt mang theo nhỏ vụn quang. Trên người khí chất ấm rào rạt, làm người đến gần rồi là có thể cảm giác được hắn thiện ý. Tựa như lúc này cuối mùa xuân dương quang, hơi ấm, không nóng rực, không thứ người, nha. Cái này thẻ bài sô-cô-la ở quốc nội nhưng không hảo mua. Minh ca hảo hảo công đạo, đây là ai cho ngươi mua trở về? Cha một cha Minh ca chú ý bạn tốt, cái nào gần nhất đi y quốc? Không phải đâu, y quốc hoàng gia thực phẩm đặc biệt sản xuất. Minh ca, cái này tiêu tiền cũng mua không được đi. Cái này cũng là, ta đối loại này khô bò đã thèm nhỏ dãi đã lâu. Hoàng gia xuất phẩm a, Minh ca ngươi xác định đây đều là cho chúng ta. Thật sự ăn a, mấy cái tiểu cô nương một người cầm mấy cái. Lại lần nữa hướng Cố Giai Minh dò hỏi một lần, ở đây người đều là hỗn cái này vòng, có thể hỗn đến bây giờ. Cho dù là cái người phụ trách tiểu muội, cũng đều không phải ngốc bạch ngọt, khó tránh khỏi có thật sự hiểu công việc. Cố Giai Minh mang đến này bao đồ ăn vặt phẩm loại không ít. Một nửa đều là y quốc hoàng gia định chế, không đối ngoại bán ra. Lúc này các cô nương coi Cố Giai Minh ánh mắt liền có điểm không đúng rồi. Chúng ta trà trà ở chúng ta không biết thời điểm bị nào đó siêu cấp có tiền có thế người thông đồng. Nam nữ, gia nhập chúng ta tiểu trà bao đại gia tộc không có. Cố Giai Minh kinh ngạc chớp chớp mắt, nguyên lai mấy thứ này đều không hảo mua. Hắn không sao cả nói, ăn đi, nhà ta còn có rất nhiều, đây đều là mặc uẩn tề làm người mua tới. Ở phòng bếp cách vách có cái phòng vẫn luôn không? Ở hắn ban ngày không ở thời điểm, mặc quần tề cũng không biết như thế nào thu thập ra tới. 7-5 cái cao 2 mét, mỗi cái đều phân 6 tầng kệ để hàng, mặt trên còn vẽ phân khu, mỗi bộ phận đều dán nhãn, bãi đến tràn đầy đều là đồ ăn vặt. Mặc Trạch Dương buổi sáng đi nhà trẻ phía trước hướng kia trong phòng kiếm lời một vòng, tắc nửa cặp sách đồ ăn vặt mang đi cấp các bạn nhỏ chia sẻ. Mặc quần tề nhìn hắn tò mò ánh mắt, thực hào tâm nhắc nhở hắn, muốn hay không cho ngươi hợp tác đồng sự cũng mang một ít. Cố Giai Minh cũng không nghĩ nhiều, cầm ba lô cũng tắc nửa ba lô, mọi người kinh ngạc cho nhau liếc mắt một cái. Trong nhà, cái này từ tổng cảm giác thực phi diệu a, thâm trầm phúc hắc Mặc tổng thành công dùng đồ ăn vặt kế. Hoạch làm tức phụ nhi cùng nhi tử bên người người nhận thấy được hắn tồn tại. Kế hoạch thông, giả trợ lý vừa nghe hắn càng nói càng lòi, chạy nhanh đem Cố Giai Minh kêu đi rồi, tới rồi ít người địa phương nhắc nhở hắn, Thiệu ca nói, sự tình trong nhà không cần nhiều lời, hiện tại còn không phải công khai thời điểm mơ siêu công khai. Ta vì cái gì muốn công khai? Cố Giai Minh từ trong túi móc ra một cây kẹo que, mật đào vị, hương vị không tồi, giả xuyên khóe miệng trừ trừ. Ăn mặc một thân màu trắng cẩm y, vốn nên Ngọc Thụ Lâm Phong trung ly thiếu, cùng tiểu lưu manh giống nhau sau trên eo cắm cây quạt. Cà lơ phất phơ ăn kẹo que, cái này hình ảnh thật là, hảo đi cho hắn chụp được tới. Cảm giác fan hẳn là thích, giả trợ lý cũng là có fan. Hơn nữa số lượng không ít, bởi vì giả trợ lý thực cơ chí mỗi ngày đều thượng truyền Cố Giai Minh ảnh chụp. Hơn nữa cùng Cố Giai Minh chính mình thượng truyền đều không giống nhau, Cố Giai Minh nơi này là nam. Thần phong cách, nhất tần nhất tiếu xoái khóc một mảnh, giả trợ lý nơi này chính là lột Cố Giai Minh ngụy trang. Ấm manh nhà bên tiểu ca ca hình tượng, manh ra phen vẻ mặt huyết, Cố Giai Minh đem kẹo que từ trong miệng lấy ra tới liếm liếm. Xách đi một chút miệng, ném cấp giả xuyên một cái ghét bỏ ánh mắt, nói nói liền bắt đầu chụp ảnh. Quả nhiên bởi vì hắn quá xoái sao? Giả trợ lý biên chụp biên nói. Buổi sáng thời điểm ta nhận được Thiệu ca thông chi, chủ nhật, cũng chính là ngày mai buổi tối 6 giờ, công ty có một hồi hoan nghênh sẽ, hoan nghênh tập đoàn tổng tài vị Lâm chỉ đạo, đến lúc đó rất nhiều cao tầng đều sẽ tham gia, còn có phóng viên, người cũng đến đi, Cố Giai Minh xách một tiếng, Mạc tổng chủ nhật không thể đi bái kiến hắn thân sinh cha mẹ. Đổi thành xem xét hắn tái sinh phụ mẫu, buổi tối hai người bọn họ đều đi rồi. Ai mang hài tử, này bảo mẫu quá không xứng trước. Cố Giai Minh yên lặng dưới đáy lòng nhắc mãi. Hắn nhất định phải cùng bảo mẫu bảo trì khoảng cách, bất hòa hắn xào tai tiếng. Bằng không càng bẻ xả không rõ, buổi sáng cùng Đặng thiếu gia mấy chàng diễn. Lại bị Cố Giai Minh áp tạp ba lần. Giữa trưa Đặng thiếu gia thực tức giận không có lãnh cơm hộp. Tránh ở một bên nghiên cứu kịch bản đi, liên tiếp vài thiên. Vừa đến Đặng Hưng cùng Cố Giai Minh đáp diễn. Chuẩn tạp, một tạp chính là tạp ba lần. Siêu chuẩn, nhìn ra là chuyện như thế nào Bùi Bằng bưng chính mình cơm hộp. Tìm được Cố Giai Minh, hai người lại tiến đến cùng nhau. Một bên ăn một bên nói chuyện phiếm. Bùi Bằng thử hỏi. Đặng Hưng mấy ngày nay có phải hay không trạng thái không tốt? Như thế nào vẫn luôn tạp? Cố Giai Minh cười xấu xa. Không, hắn trạng thái hảo đâu. Xưa nay chưa từng có hảo. Ta chính là đối hắn có ý kiến. Ta áp hắn áp Bùi Bằng sắc mặt cứng đờ. Tuy là EQ cao như núi. Cũng không biết như thế nào nói tiếp. Giới giải trí như vậy loạn địa phương. Nói chuyện thẳng thực dễ dàng có hại. Cố Giai Minh thế nhưng đối hắn như thế không bố trí phòng vệ. Liền loại này lời nói đều có thể nói thẳng ra tới, hắn dừng một chút. Nhíu mày hỏi, ngươi sẽ không sợ ta mang theo bút ghi âm, trở về liền tìm nhớ kỹ đem ngươi này đoạn lời nói phát ra đi. Cái này sững sờ ngược lại biến thành Cố Giai Minh, còn có loại này thao tác. Bùi Bằng nhìn hắn này song thanh thấu đôi mắt. Nhìn kỹ đáy mắt có một tầng nhàn nhạt màu trà, càng có vẻ sáng ngời chân thành tha thiết, đối hắn thật là không hề phòng bị. Bùi Bằng hít sâu một hơi, bị Cố Giai Minh cái này ánh mắt xem thế nhưng có loại hoảng hốt cảm giác. Hắn hạ giọng trầm giọng nói, hiện tại là song vai chính, ta tự nhiên là tưởng áp ngươi một đầu, ngươi liền không lo lắng ta chơi xấu. Cố Giai Minh phụt một tiếng cười ra tiếng tới. Lời nói dối, ngươi ở nói dối, hắn cảm giác vẫn luôn rất đúng. Bùi Bằng căn bản là không có tưởng chơi xấu, không có tưởng áp hắn một đầu. Người này trên người hơi thở thực thuần khiết, có loại cương trực công chính cảm giác, tựa như hắn nhìn đến qua những cái đó vì nhân dân phục vụ cảnh sát tiên sinh. Ngươi một chút đều không giống người xấu, nhà ngươi có phải hay không có làm quân nhân hoặc là cảnh sát. Trên người của ngươi mang theo chính khí, tà ám thấy đều trốn tránh đi, Bùi Bằng ngoài ý muốn nhướng mày. Hắn ra ra cùng ba ba là quân nhân, ca ca là cảnh sát, mụ mụ là quân y, nói là Hồng Tam Đại một chút đều không quá phận, bất quá chuyện này ít có người biết, Cố Giai Minh cũng không có khả năng biết, ngươi còn sẽ đoán mệnh, à không, ta chính là cảm giác. Linh cơ chợt lóe cái loại cảm giác này, Cố Giai Minh cười hì hì chỉ đỉnh đầu. Phảng phất trên đỉnh đầu cắm một cây có thể tiếp thu tín hiệu dây anten, Bùi Bằng này bị hắn cười. Không có tính tình, thật không rõ cái này vô tâm không phổi đại nam hài là như thế nào hỗn đến bây giờ. Phía trước hắn cũng từng hoài nghi Cố Giai Minh đối ngoại hình tượng là cố ý kinh doanh. Bản thân hẳn là rất có tâm kế. Mấy ngày nay hắn vẫn luôn ở quan sát hắn. Lần này cố ý hỏi hắn như vậy một câu. Cũng là thử mà thôi, nếu thật là kinh doanh ra tới. Loại người này hắn cũng không dám thâm giao, không nghĩ tới. Cố Giai Mính là thật sự thiên nhiên ngốc, làm việc dựa bản năng. Bản năng toàn bằng cảm giác đi cái loại này. Nếu ngươi đối hắn có ý kiến cũng không thể một cái biện pháp vẫn luôn dùng. Lại áp xuống đi người khác nên đã nhìn ra, lần này Bùi Bằng là thật sự thế. Cố Giai Mính suy nghĩ. Ta nghe nói ngươi gần nhất liền cho hắn cúc một cung. Nếu khi đó nắm lấy cơ hội lăng xê một chút, Đặng Hưng hiện tại khẳng định không thể đứng ở chỗ này đóng phim. Nhưng Cố Giai Mính không có. Hắn sở làm giống như chỉ là cấp đối phương một ngạt mà thôi. Bùi Bằng cũng không biết hắn muốn làm cái gì, Cố Giai Mính gặm khẩu bánh nhân đậu. Một chút đều không làm ra vẻ. Ta chính là ghê tởm hắn đâu, Bùi Bằng. Ngoặc kép, hai người nói chuyện phiếm liêu nghẹn. Bùi Bằng EQ lại cao. Cũng không tiếp được Cố Giai Mính đề tài. Bất quá cùng Cố Giai Mính ở bên nhau. Cho dù không nói lời nào. Hắn cũng hoàn toàn không cảm thấy xấu hổ. Cố Giai Mính trên người có loại bao dung tính. Đơn thuần trắng da tính tình phi thường làm cho người ta thích. Cũng có thể làm người buông phòng bị, hai người ăn không sai biệt lắm. Cố Giai Mính lau lau miệng, nghiêm túc tiếp nhận rồi đối phương hảo ý. Cũng nghĩ ra được ý kiến hay. Xác thật không thể vẫn luôn như vậy. Chúng ta ăn no đấu địa chủ đi. Kêu tiền bối cùng nhau tới chơi. Hai ta cùng nhau tạp hắn, phốc, Bùi Bằng bị đậu cười lên tiếng. Quả nhiên, Tiểu Bằng hữu thức trả thù. Buổi chiều thời điểm, Cố Giai Mính quả nhiên không hề thực hành tam tạp chính sách. Đột nhiên một lần qua Đặng Hưng trong lòng càng thêm cảnh giác. Không ở nơi này tìm hắn phiền toái, khẳng định chính là ở khác ám chiêu chờ hắn đâu. Bất quá hắn cũng khiếp sợ phát hiện. Chính mình kỹ thuật diễn giống như có điểm tiến bộ, lúc này đây đều phải bái Cố Giai Mính ban tặng. Giảng thật, hắn một chút đều không cảm kích. Buổi tối có một hồi đêm diễn muốn chụp, đoàn phim thực chi kỳ cấp mua bữa ăn khuya, làm đại gia lót lót bụng giữa trưa liền không có ăn cơm Đặng thiếu gia. Bởi vì đấu địa chủ thua trận chính mình sở hữu món ăn mặn. Nhìn Cố Giai Mính bàn xong phân thịt, tức giận liền vài miếng lá cải. Ăn một hộp cơm siêu màn ảnh, khuôn mặt tuấn mỹ bạch y thanh niên dùng hai căn mảnh dài ngón tay kẹp một viên bạch cờ. Nhẹ nhàng dừng ở bàn cờ phía trên, sứ bạch ngón tay điểm ở quân cờ thượng, cũng không có lập tức liền rời đi. Màu trắng cờ, thon dài tay, ở nhảy lên ánh nến dưới, càng tăng thêm vài phần cốt cảm mỹ. Thanh niên nhìn chính mình đầu ngón tay, nhàn nhạt nói. Đêm đã khuya, Dực Vương điện hạ nên trở về. Dực Vương hơi hơi ngước mắt, nhìn về phía đối diện người, thượng chọn đỉnh mày làm hắn mặt mày có vẻ càng thêm sắc bén. Này bàn cờ lưu trữ đừng cử động, ngày mai cô muốn tiếp tục hạ trung ly thiều ngạo nghễ hừ một tiếng. Điện hạ tưởng cùng ta rơi xuống một bàn cờ ý nghĩa là cái gì? Thắng ta lại như thế nào? Muốn thay đổi ta chủ ý? Làm ta cho rằng điện hạ quyết đoán là chính xác. Hắn đứng lên, vài bước đi đến bên cửa sổ, nhìn ngoài cửa sổ dưới ánh trăng hồ sen. Không thi bất khuất, nếu điện hạ cho rằng chính mình là đúng, cần gì phải tới hỏi ta ý kiến. Tả hữu bất quá 20.000 tướng sĩ, điện hạ cảm thấy được không liền có thể thử một lần. Sống hay chết, điện hạ phụ trách đó là ngươi. Dực Vương đứng lên. Tức giận vùng ống tay áo, sớm muộn gì, ngươi phải chết ở ngươi này quật tính tình thương. Lúc này hai người cũng chưa nghĩ đến, những lời này, sẽ trở thành trung ly thiều số mệnh qua. Kết thúc công việc, Vương Đạo vỗ tay một cái, cấp hôm nay vẽ cái hoàn mỹ ký hiệu kết thúc công việc lạp. Nhân viên công tác một tiếng hoan hô, vội vàng thu thập đồ vật, Cố Giai Mính cùng Bùi Bằng còn phải tháo trang sức. Cố Giai Mính móc di động ra nhìn nhìn, đã hơn 11 giờ, về đến nhà tiểu tể tử cũng khẳng định ngủ rồi, hắn còn có trở về hay không ra đâu. Đoàn phim phụ cận liền có khách sạn, kỳ thật ở tại bên này thực phương tiện, hiếm khi có hình người Cố Giai Mính như vậy qua lại chạy, giả trợ lý đi theo Cố Giai Mính phía sau. nhỏ giọng hỏi, Mính ca, hôm nay còn trở về sao? Cố Giai Mính đang do dự, di động thượng đột nhiên bắt tiến vào một chiếc điện thoại. Cố Giai Mính tả hữu nhìn, phát hiện tất cả đều bận rộn thu đồ vật, không ai chú ý tới hắn. Tiếp nghe xong nhỏ giọng nói, ngươi như thế nào lúc này gọi điện thoại? Trầm thấp tiếng nói bình tĩnh nói, ta tới đón ngươi về nhà. Cố Giai Mính ngẩn người. Ngươi ở đâu? Ngươi đoàn phim cửa, yêu cầu ta xuống xe sao? Không cần, Cố Giai Mính chạy ra đi nhìn. Quả nhiên, cửa dừng lại một chiếc màu đen Maybach, phụ cận đều là chụp cổ trang kịch, như vậy hiện đại một chiếc siêu xe ngừng ở nơi này. Rõ ràng không phải đóng phim dùng đạo cụ, đã có không ít người hồ nghi vọng qua đi, suy đoán người tới mục đích, Cố Giai Mính không cần để sát vào liền biết, mặc quần tề liền ở chiếc xe kia thượng, cũng không kịp rửa mặt. Cố Giai Mính làm người đem khăn chùm đầu cho hắn hái được, từ trong túi móc ra khẩu trang che lại mặt, đối giả xuyên nói, nhớ rõ ngày mai buổi sáng đi tiếp ta, nói xong chạy một mạch chạy ra đi. Này chiếc xe liền đủ mẹ nó thấy được, ngươi còn tưởng xuống xe, ngươi sao không giẩu cái đuôi trời cao đâu. Nhưng mà, không đợi hắn chạy tới, mặt sau cửa xe bị mở ra, từ bên trong bán ra một cái chân dài, Cố Giai Mính cũng cố không được như vậy nhiều. Vèo bay qua đi, không chờ bên trong người ra tới, hắn cả người tựa như cái chim non còn sào giống nhau nhào tới, muốn ra tới tú tồn tại cảm mặc tổng. Còn không có lộ diện, cả người đều bị trong lòng ngực người tạp trở về. Tác giả có lời muốn nói. Mặc tổng, có dám hay không làm ta đi ra ngoài? Miêu, không dám ơ siêu, mặc tiểu nhãi con, hồ độc đại tiên xét đánh vận may ma pháp buông xuống. Nước mắt ái là cái tiểu tiên nữ ném một cái địa lôi nại e ném một cái địa lôi nại e ném một cái địa lôi. Hết chương.